Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 80. Bát Kỳ mang đến biến số, Hồng Hoang tấm che nguy cơ, hỗn trướng, Thông Thiên Giáo Chủ nổi giận, Yamata no Orochi quá bỏ được, đem chính mình thuộc hạ, còn có trên người mình phân ra đầu tất cả đều bỏ qua. Hơn nữa không chút do dự tự bảo, trong nháy mắt đem Thông Thiên Chu Tiên đại trận cho phá. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia mang theo chế giễu ánh mắt, lửa giận trong lòng khó mà áp chế, trực tiếp đem gỡ xuống bốn môn bảo kiếm cái kia hỗn độn ma thần cho loạn kiếm đánh chết. Thẩm Long cùng Dương Mi Đại Tiên sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn hắn không có bảo vệ tốt bốn môn, hơn nữa còn khiến cho chật vật như thế. Bất quá lần này Thẩm Long thoáng yên tâm. Yamata no Orochi, hết thảy 9 cái đầu, một cái làm chủ, 8 cái đều là khác nhau. Lần này hắn thuộc hạ toàn diệt, đầu lâu cũng chỉ còn lại một cái. Mặc dù cái này đầu lâu làm chủ, nhưng là còn có lão tử cùng Hồng Quân hai vị chờ lấy hắn đâu. Quả nhiên, nhìn xem Yamata no Orochi trong nháy mắt liền tiến vào Chu Tiên đại trận, sau đó khoảnh khắc liền lại đi ra. Tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá lão tử đạo bào chóc ra, một trương thái cực đồ bay lên, trong nháy mắt hóa thành một tòa kim kiều, rơi vào Yamata no Orochi trên thân. A, Yamata no Orochi bị trấn áp. Bất quá hắn trong tiếng hô không cam lòng cũng là vang vọng đất trời. Hồng Quân nhướng mày, vùng tay áo đem toàn bộ thế giới cùng thanh âm này che chắn. Thế nhưng là đột nhiên, hét lớn một tiếng, bảo, Thẩm Long biến sắc. Các vị thánh nhân cũng là biến đổi. Lão tử hiếm thấy tức giận biểu lộ. Dương Mi Đại Tiên quát to. Không tốt, hắn muốn tự bảo trong cơ thể thế giới. Mau mau trấn áp, bất quá trễ. Yamata no Orochi tự ở trong cơ thể thế giới, lật ngược kim kiều, thân thể của hắn cũng không có, chỉ còn lại đầu lâu. Nhìn thấy Hồng Quân, ánh mắt của hắn co rụt lại. Quỷ dị cười nói, kỳ thật, bản tôn trong cơ thể hết thảy 9 cái thế giới, bản tôn cả đời đi 8 lần lối rẽ, diễn hóa 8 cái thế giới, nhưng là đều không để ý nghĩ, chỉ có vừa rồi bạo liệt mới là lý tưởng nhất thế giới. Bất quá đã đến một bước này, liền để những thế giới này nở rộ bọn chúng nhất là hoa mỹ một mặt đi. Bảo Hồng Quân đem Tử Tiêu Cung thu nhỏ đến một người lớn nhỏ, ngồi ở bên trong phảng phất một cái điện thờ. Trong tay của hắn xuất ra tạo hóa ngọc điệp, ném Yamata no Orochi, thần quang bao trùm tại cái kia đầu, nhàn nhạt quát, chấn, 8 cái thế giới đồng thời bạo tạc. Bởi vì ngăn cản vội vàng, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều bị cái này một ít liệt tự bạo chấn động. Hồng Hoang tấm che vỡ vụn càng thêm kịch liệt, mặc dù bị chấn áp, nhưng là Hồng Quân không có một chút cao hứng. Bởi vì nếu là Hồng Hoang vỡ vụn, không thể hoàn toàn trưởng khống Hồng Hoang, như vậy hắn đem không thể hoàn chỉnh hành xử thiên đạo chức quyền, đồng thời sẽ đối với hắn tu luyện đại đạo hình thành tai họa ngầm. Hồng Quân quả quyết mệnh lệnh chư thánh, mau mau diệt sát hỗn độn ma thần, hiệp trợ bần đạo điều lý Hồng Hoang đạo lý, tu bổ Hồng Hoang tấm che. Huyền Long đạo hữu, đem hỗn độn chỗ sâu chiến đấu rất nhiều đạo hữu tiếp về, trấn áp Hồng Hoang các nơi, hiệp trợ một đám công việc. Hồng Quân nói xong, trong tay tạo hóa ngọc điệp biến lớn, đem toàn bộ thế giới bao trùm lên đến, trấn áp tấm che. Thế nhưng là đột nhiên, thần sắc hắn dừng lại, nhìn về phía một viên đỏ như máu huyết dịch, hạ xuống Hồng Hoang thế giới, hóa thành một viên xà trứng. Mấy vị thánh nhân cũng đều thấy được, cái này xà trứng chính là Yamata no Orochi tinh huyết biến thành. Xem ra sự tình vẫn chưa hết. Thông Thiên Giáo Chủ đang muốn đánh giết, lão tử lắc đầu ngăn cản,